Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, đánh gục, chương 416, đánh gục, ngươi nhìn chằm chằm, ta trở lại bẩm báo. Lúc này, ở Lâm Dật mua lại phòng ốc ở ngoài, hai đạo lén lút bóng người xì xào bàn tán, một người trong đó nhanh chóng lóe lên, đây là muốn trở lại báo tin đi tới. Còn lại một người chính nhìn chằm chằm Lâm Dật phòng ốc. Hai người này, chính là này một cái trong cửa hàng người. Phái tới là nhìn chằm chằm Lâm Dật cùng một tên thanh niên khác. Thế nhưng, bọn họ không rõ ràng. Lâm Dật đã sớm phát hiện tung tích ảnh. Chỉ là không để ý tới mà thôi. Bên trong gian phòng, Lâm Dật con mắt lóe qua một ít ánh sáng lạnh. Lẩm bẩm nói, không phải là mua một khối ngọc thạch. Có cần phải làm như vậy không? Hắn không nghĩ tới, mình bất quá là mua một khối ngọc thạch, lại bị người ghi nhớ lên. Hơn nữa, xem tình huống này một cái cửa hàng chủ nhân rất có thế lực à. Dĩ nhiên như vậy phái người theo dõi hắn, là muốn cướp giết vẫn là thế nào? Đối với này, Lâm Dật không có để ý, không đến liền được, nếu thật sự đến rồi thì nên trách không được hắn. Nhìn bên ngoài một chút. Cảm ứng được này một đạo khí tức không rời đi, hắn liền không tiếp tục để ý. Hiện tại, Lâm Dật chính cầm một khối to bằng đầu người tảng đá. Cẩn thận quan sát, đây chính là hắn mua được ngọc thạch, tra xét sau càng thêm xác định đây là cực phẩm bảo ngọc. Đẳng cấp rất gần gũi chân phẩm mơ siêu, bắt đầu luyện chế thông tin ngọc phù. Nếu không không cách nào liên hệ bọn họ, Lâm Dật nỉ non một câu. Sau đó lập tức hành động, phất tay, từng đạo ánh bạc lấp lóe, chỉ thấy này một khối to bằng đầu người ngọc thạch xác ngoài lập tức bóc ra từng màng. Lộ ra một luồng mông lung ánh sáng, đây là ngọc ánh sáng, cực kỳ sán lạn, hiển nhiên là tiếp cận chân phẩm ngọc thạch, Lâm Dật hết sức hài lòng, trực tiếp loạch xoạch mấy lần, liền đem ngọc thạch này cắt đứt ra thành thập phần, mỗi một phần đều có to bằng bàn tay. Chỉnh tề mà bóng loáng. Sau đó, chính là bắt đầu khắc họa phù văn. Đầy trời phù văn lấp lóe đan chéo. Leng keng dấu ấn trong đó. Hình thành một loại cường hóa. Đây chính là phù văn chi đạo. Lâm Dật tốc độ rất nhanh. Thậm chí phù văn lĩnh ngộ nâng cao một bước. Đã đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm mơ siêu này một khắc vẽ. Nhất thời cảm giác được một điểm không giống. So với dĩ vãng càng ung dung. Hơn nữa, những bùa chú này uy lực càng cường đại rồi, thậm chí càng thâm ảo, ẩn thần kỳ sức mạnh, theo phù văn khắc họa xong xuôi, 10 viên ngọc thạch nhanh chóng bay lên, xoay quanh ở trước mắt, lấp lóe không ngớt, sau đó, Lâm Dật bắt đầu hành động, từng đạo hoa văn tự hư không khắc họa mà ra. Đan chéo ở phía trước, đây là một loại mạnh mẽ khắc họa thủ pháp, là hư không khắc văn. Rất cao thơ mơ siêu nếu là không có một cái thực lực mạnh mẽ, còn có một cái mạnh mẽ linh hồn ý chí, là không cách nào làm đến một bước này, mà Lâm Dật vừa bắt đầu chính là như vậy học tập. Vì lẽ đó vận dụng lên tương đối dễ dàng, chỉ thấy, từng đạo trận văn dấu ấn, quả thứ nhất ngọc phù hoàn thành chế tác, vào lúc này, Lâm Dật không hề dừng lại. Cầm lấy ngọc phù đã nghĩ liên hệ lên tương cầm cầm chờ người. Thế nhưng, sau một khắc hắn liền thất vọng rồi, có chút ngạc nhiên phát hiện không cách nào liên hệ, bởi vì, ngọc phù này bên trong không có dòng máu của bọn họ cùng ý niệm. Vì lẽ đó không cách nào liên lạc với tình huống này, để hắn hết sức thất vọng, thậm chí bởi vì lúc trước mình ngọc phù phá nát mà sản sinh biến hóa. Hiện tại đã không thể một phương diện liên lạc với bọn họ. Dĩ nhiên không được, Lâm Dật sắc mặt có chút trầm trọng, cảm giác sự tình lớn đầu, không cách nào liên hệ thủ hạ của chính mình. Cái vấn đề này, nếu không xử lý tốt, có thể sẽ có rất nhiều bất tiện, thậm chí phiền phức càng to lớn hơn. Hắn trầm tư một hồi, cuối cùng quyết định muốn khắc họa một cái loại nhỏ truyền tống trận văn. Đem mấy khối chế tác tốt thông tin ngọc phù truyền tống trở lại. Nghĩ đến nên có chút tác dụng, cố gắng số may sẽ có người phát hiện. Thế nhưng, cái tỷ lệ này không cao. bởi vì hắn trước khi rời đi đã thông báo, không phải vạn bất đắc dĩ không thể đi vào. Nhưng, nghĩ đến trước đây để Tương Cầm Cầm đi vào tiếp thu những kia huyết lan. Nghĩ đến nàng sẽ đi vào kiểm tra cũng khó nói. Liền như vậy, Lâm Dật tiếp tục khắc họa chế tác ngọc phù. Tổng cộng chế tác 5 viên ngọc phù, dùng để làm thông tin dùng. Hắn còn ở những này ngọc phù bên trong dung hợp dòng máu của chính mình cùng một tia ý niệm. Như vậy là có thể liên thông. Cuối cùng, ở bên trong phòng làm ra một cái loại nhỏ truyền tống trận sau. Lâm Dật đem 2 viên ngọc phù truyền tống đi qua, rốt cục xem như là thành công. Lâm Dật thở phào nhẹ nhõm, nhìn tiêu tan trận văn. Dù gì nói, ở thời không loạn lưu bên trong, ta thu được một loại kỳ diệu cảm ngộ, đối với hư không vượt qua truyền tống có to lớn lĩnh ngộ. Hiển nhiên là bởi vì hỗn loạn thời không loạn lưu mới có cơ hội, lúc trước. Ở thời không loạn lưu bên trong, Lâm Dật chịu đến những kia thời gian cùng không gian sức mạnh ảnh hưởng. Rơi vào một loại nào đó tỉnh ngộ bên trong, đối với phù văn cùng trận văn chi đã có to lớn tiến bộ. Chính là lần cơ hội đó, để hắn triệt để đạt vững hư không vượt qua đại trận lĩnh ngộ. Hiện tại chân chính có thể làm được bố trí như vậy trận văn mà không xảy ra vấn đề. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Dật đem còn lại 5 viên ngọc thạch chế tác. Đây là muốn luyện thành một cái trận văn. Cái này trận văn, là một loại phong ngự ẩn nấp trận văn. Có thể mang một mảnh khu vực ẩn giấu đi. Loại này trận văn rất phức tạp, nhưng đối với hiện tại Lâm Dật tới nói không nhiều lắm vấn đề. Rất nhanh sẽ chế tác hoàn thành. Bước cuối cùng, chính là đem này 5 viên ngọc thạch xem là binh khí đến luyện chế. Dùng tự thân huyết dịch đến nung nấu mới có thể hoàn thành. Vù, quả nhiên, theo huyết dịch nung nấu xong xuôi, 5 viên óng ánh ngọc thạch một trận run rẩy, cuối cùng ánh sáng ẩn giấu, vèo vèo vài tiếng liền vọt vào hắn thức hải. Hoàn thành rèn đúc, này 5 viên ngọc thạch, đã bị luyện chế thành một bộ trận cơ. Chỉ cần dùng đến thời điểm bố trí xuống đi, là có thể hình thành một loại thần kỳ đại trận, có thể ẩn nấp cùng phòng ngự. Rất cường đại, quá thần kỳ rồi, Lâm Dật sắc mặt thán phục. Đối với phù văn, trận văn chi đạo có mãnh liệt hơn ý niệm, âm thầm nghĩ sau đó muốn nhiều đánh thời gian tìm hiểu những thứ đồ này. Đối với mình có giúp đỡ cực lớn. Sau đó, Lâm Dật một mình một người tham ngộ. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày mới đến, cùng ngày tế luồng thứ nhất ánh sáng xuất hiện thời gian. Mặt trời cùng mặt trăng cùng thăng mà lên, hắn rõ ràng muốn xuất phát, vừa ra tới, Lâm Dật không nói gì phát hiện, này một đạo theo dõi người vẫn còn ở đó. Bất quá hắn không để ý đến, liền làm như không nhìn thấy, thẳng tắp hướng về ngoài cửa thành đi đến. Sáng sớm, trong thành trì bộ từ từ náo nhiệt lên, vô số nhân loại bắt đầu vì là một ngày mới bận rộn. Có tổ đội ra ngoài săn bắn, có tiếp nhận vụ thám hiểm, có tiếp nhận vụ kiếm lời huyết tinh, muôn hình muôn vẻ, đều đang mà sống tồn bôn ba. Hắn vừa đến cửa thành, liền nhìn thấy một bóng người đứng ở một bên, sắc mặt sốt ruột chờ đợi. Này chính là ngày hôm qua bán ngọc thạch thanh niên. Giờ khắc này đến rồi. Đại ca, ngươi có thể coi là đến rồi. Thanh niên này tên là Hứa Phong. Bản thân thực lực ở 80 đầu huyết mạch chi lực. Còn không diễn sinh chiến khí. Mà hắn tai nạn sau. Mất đi hết thảy người thân. Bất quá thông qua tự thân nỗ lực. Cuối cùng lấy một vị ôn nhu thiện lương kiều thê. Càng là sinh một đứa con trai. Bây giờ, hắn xem như là có việc nhà người. Tự nhiên không muốn nhiều mạo hiểm mơ siêu bằng không, mình như có ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ cho thê tử cùng con trai tạo thành đả kích khổng lồ cùng gánh nặng. Hắn tối hôm qua trên một đêm không ngủ, lại không dám nói cho vợ mình, sợ sệt này vừa đi thật có mệnh hệ gì nhưng là thà mơ siêu Hứa Phong sắc mặt sốt ruột. Nói rằng, đại ca à, chúng ta mau mau lên đường đi, ta dẫn ngươi đi sau liền muốn trở về. Bằng không thê tử ta sẽ lo lắng, được, chúng ta đi thôi, Lâm Dật mỉm cười gật đầu, sau khi đồng ý liền xuất phát, trong lòng đối với người thanh niên này có chút tán thưởng. Đây là một cái cố gia nam nhân, tuy rằng không thế nào xuất sắc, nhưng ít nhất có đảm đương. Đối với người như vậy, Lâm Dật vẫn rất thưởng thức, mà tại bọn họ ra khỏi cửa thành, người sau lưng quần bên trong, từng đạo bóng người nhanh chóng tùy tùng mà đến. Rất xa theo sau đuôi, những này người, mục đích gì hiển nhiên là phía trước Lâm Dật hai người. Người sau có cảm ứng, nhưng không để ý đến, làm Hứa Phong mang theo hắn hướng kinh thành Tây Nam đi đến. Nơi đó là một mảnh liên miên núi sông, một đi tới nơi này, Lâm Dật cũng cảm giác được, phía sau nhóm người kia, tổng cộng có 11 người. Hơn nữa, từ khí thức đến xem, có thể phân biệt ra được những này người, nhỏ yếu nhất một cái đều có 30 đầu huyết mạch chi lực. Mà một người cường đại nhất, nhưng là một vị chiến khí cảnh giới, khí thức mơ hồ, rất là mạnh mẽ, những này người, ẩn giấu ở phía sau hai người trong rừng cây, vẫn tùy tùng mà tới. Lâm Dật cùng Hứa Phong tốc độ của hai người rất nhanh. Ở trong rừng cây qua lại, vượt qua một tòa lại một tòa núi lớn, trên đường gặp phải không ít tiền sử sinh vật tập kích, nhưng đều không giải quyết, mà 3 tiếng đi qua, làm Hứa Phong mang theo Lâm Dật đến một mảnh hoang vu sơn mạch trước. Rốt cục dừng lại, hắn sắc mặt có chút cẩn thận, càng có vẻ hơi sợ sệt, tựa hồ từng ở bên trong gặp được cái gì. Đại ca, ta liền mang ngươi tới đây, ta chính là phía trước bên trong dãy núi thu được ngọc thạch. Nơi đó có một cái sơn động thật lớn, ta liền không qua đi chứ. Hứa Phong sắc mặt rất chần chờ, không nghĩ tới đi tới, mà Lâm Dật cẩn thận kiểm tra 4 phía sau, mơ hồ cảm giác được một ít trầm trọng khí tức, trong lòng dù sao cũng hơi kinh ngạc, hắn suy đoán, nơi này nhất định có bí ẩn gì, bằng không không thể một mảnh hoang vu. Chờ đã, trước tiên giải quyết một chút phiền toái ngươi lại trở về, Lâm Dật thản nhiên nói ra một câu. Xoay người sau này nhìn lại, bên người, Hứa Phong sắc mặt sững sờ, tiếp theo lập tức tỉnh ngộ lại, hắn sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm phía sau hai người một rừng cây, quả nhiên có một đám người đi ra, tiểu tử, không sai à, lại bị ngươi phát hiện, có chút bản lĩnh, một nhóm 11 người đi tới, người người sắc mặt hung hãn, cả người sát khí nồng nặc cực kỳ, một người cầm đầu, là một tên khuôn mặt dữ tợn đại hán. Trong giọng nói đầy dẫy kinh ngạc, còn có một luồng sát cơ, hắn nhấc theo to lớn chiến đao, đến trước mặt đứng, trên dưới đánh giá Lâm Dật trực xem, nhưng đáng tiếc người sau không có một chút nào khí tức. Phảng phất chính là một người bình thường, đáng chết, dĩ nhiên là các ngươi, lẽ nào muốn cướp giết chúng ta hay sao? Hứa Phong nhất thời giận tím mặt, trừng mắt trước mắt một đám người, lấy ra mình chiến đao. Cảnh giác đề phòng, tiểu tử, mau mau giao ra ngọc thạch, sau đó cút ngay lập tức chứng, bằng không ngươi hôm nay chính là vong hồn dưới đao. Một gã đại hán quát lạnh một tiếng. Cả người sát khí tỏa ra, có vẻ rất hung hãn, thế nhưng, Lâm Dật nhưng không có để ý những này, ngược lại để ý chính là này một cái cửa hàng đến cùng là cái gì thế lực. Dĩ nhiên như vậy giết người cướp của, đừng nói nhảm. Mau tới, giết chết hai người này, bọn họ trên người có chứa đồ trang bị, đây là chúng ta, lúc này, cầm đầu này một gã đại hán lập tức hạ lệnh, một đám thủ hạ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vừa nghe đến hiệu lệnh lập tức vọt tới, vung vẩy từng người binh khí, bạo phát sức mạnh lớn nhất, hướng Lâm Dật trên người hai người bắt chuyện, một luồng chấn động, bụi mù phi thiên, đá vụn xuyên không mà qua. Thậm chí xuyên thủng phụ cận đại thụ, 11 người đồng thời tiến công, bộc phát ra phá hoại là kinh người, nhưng là sau một khắc, để những này người sợ hãi chính là, mọi người công kích đều đang bị nát tan, không thể, này cầm đầu đại hán sắc mặt sợ hãi, điên cuồng rít gào, muốn bước ra nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng đáng tiếc, Lâm Dật không có cho bọn họ cơ hội này, thậm chí, một bên Hứa Phong còn không phản ứng lại, liền kinh thấy một đạo cực quang lóe qua, xì vài tiếng, 11 người cả người cứng ngắc, cái cổ huyết dịch dâng trào ra, cuối cùng dồn dập ngã xuống đất bỏ mình. Hết chương.